Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Thập Đại Bất Khả Tư Nghị. Này phiến môn hộ xuất hiện bao lâu rồi? Ninh Giang hỏi thăm, ánh mắt nhìn chằm chằm tam giác ngược hình dạng môn hộ. Chỉ thấy tại hư không ở giữa, có một cái tam giác ngược hình dạng môn hộ. Này môn hộ cổ lão vô cùng, không biết là sử dụng cái gì chất liệu tạo thành. Môn hộ không lớn, chỉ có cao hơn người một chút, nhưng là từ này môn hộ trên, lại tản ra một cổ kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này mạnh, cho dù là vương giả cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Mà ở môn hộ bên trong, là một mảnh sương mù, ai cũng thấy không rõ môn hộ phía sau có cái gì đồ vật. Đến trước mắt tới nay, đã xuất hiện 5 ngày. Trong 5 ngày này, chúng ta sử dụng rất nhiều biện pháp, muốn đi vào này môn hộ, nhưng cũng thất bại, Bạch Thanh Dương nói. Đối với cái này phiến môn hộ, tất cả mọi người hết đường xoay sở, cho dù là các tộc liên hiệp, sử dụng đại thánh chi khí tấn công, cũng không có bất kỳ tác dụng. Này môn hộ không thể phá vỡ, phía trên có bố trí vô địch cấm chế, ngăn cản mọi người tiến vào, gào thét, đột nhiên, môn hộ bên trong. Vang lên một đạo kinh thiên tiếng hô, này tiếng hô tựa như rồng ngâm một loại, kinh thiên động địa, này là chân long thanh âm sao? Mọi người đều thất kinh, ngay sau đó, lại có những khác thanh âm vang dội mà lên, giống như là có phượng minh, hoặc như là có kỳ lân gầm thét, càng tựa hồ có cự nhân giống giận, này để cho người ta hai mặt nhìn nhau, này môn hộ phía lưng, đến tột cùng có cái gì đồ vật? Ở đây trong sương mù, là một mảnh như thế nào thế giới? Chẳng lẽ thật giống như người khác nói như vậy? Này môn hộ sau lưng, là trong truyền thuyết tiên giới sao? Cho nên mới có rồng ngâm phượng minh tiếng động. Tiên giới, này không thể nào đâu. Tiên giới chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Một cái hư cấu đi ra ngoài đồ vật. Nơi nào có tiên giới, có người lắc đầu. Phủ nhận loại này thuyết pháp, kia cũng chưa chắc. Truyền thuyết xa xôi năm tháng trước, đại thiên thế giới là có tiên nhân tồn tại, có người nói tới truyền thuyết. Dĩ nhiên, loại này truyền thuyết, xa xôi không thể ngược dòng, ai cũng không biết là đến cỡ nào khá dài năm tháng. Có lẽ 10 vạn năm, có lẽ 100 vạn năm, có lẽ càng thêm lâu dài. Loại này trong truyền thuyết chuyện, ai có thể biết là thật hay giả, đừng nói là như vậy xa xôi truyền thuyết. Chính là 1 vạn năm trước, đột nhiên phát sinh trận kia thiên biến, biết chân tướng người cũng không nhiều, 1 vạn năm trước thiên biến. Hoàn toàn thay đổi đại thiên thế giới cách cục trận kia thiên biến. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Có lời đồn đãi nói, bây giờ đại thiên thế giới một chút cấm địa, chính là chàng thiên biến sau xuất hiện đề cập 1 vạn năm trước trận kia thiên biến. Vô số vương giả cũng nghị luận trao đổi. Truyền thuyết, 1 vạn năm trước, thiên địa đột nhiên lâm vào vĩnh dạ bên trong, trận này vĩnh dạ kéo dài tương đối lâu một thời gian. Tại đoạn thời gian kia trong, trên không chỉ có một vòng huyết nguyệt, còn có lời nói, cái kia thời điểm, một cuộc đại vụ bao phủ hết thảy, đợi đến đại vụ biến mất sau, đại thiên thế giới liền nhiều một chút ít đồ vật, tỉ như đông vực lục châu hoang cổ cấm địa, tỉ như đông hải quy khư. Lại tỉ như yêu vực yêu cổ sơn mạch, lời đồn đãi cũng là tại thiên biến sau xuất hiện, nhưng là, kỳ quái là, có liên quan đương thời chuyện, lại không có bất kỳ ghi lại, mặc dù nói, vương giả cũng sống không được 1 vạn năm lâu như vậy. Nhưng là đương thời kinh lịch những chuyện này người, hẳn là có lưu lại một chút ít ghi chép mới đúng. Song, đối với trận kia thiên biến, lại không có bất kỳ ghi chép tồn tại. Này một điểm vô cùng quỷ dị, phảng phất là có một loại vô địch lực lượng, phong tỏa lại trận kia thiên biến bí mật, khiến cho thiên biến hết thảy, không có lưu truyền tới nay. Có lẽ đương kim trên đời, cũng chỉ có Đông Hải Bất Tử Thiên Vương, biết một chút thiên biến chuyện. Kim Cương Đấu Viên tộc lão Viên Vương nói. Hắn đã đủ cổ lão, sống hơn 9.000 năm, được gọi là lão cổ đồng, nhưng là cùng Bất Tử Thiên Vương so với. Vẫn là kém một điểm, Bất Tử Thiên Vương là đánh vỡ cực hạn, sống vượt qua 1 vạn năm người. Điều này cũng ý nghĩa, Bất Tử Thiên Vương, tự mình kinh lịch đương thời trận kia thiên biến. Hắn có lẽ là đương kim trên đời, duy nhất một cái biết chân tướng người. Về phần Tiểu Diệp Tử, hắn mặc dù sống đã qua 3 vạn năm, đáng tiếc là, thiên biến cái kia thời điểm, hắn đúng lúc là tại ngủ say bên trong. Vì vậy đối với thiên biến chuyện, một chút cũng không biết. Như thế nào, người biết này phiến môn hộ lai lịch sao? Tiểu Diệp Tử đứng tại Ninh Giang đầu vai, dò hỏi. Ninh Giang khi nghe tới phiến môn hộ thời điểm, lộ qua kỳ quái thần thái, rõ ràng cho thấy biết chút ít điều gì. Đây là một phiến không nên xuất hiện cửa, một cái bị phong ấn cửa. Ninh Giang chậm rãi nói, này cánh cửa sau lưng, có cái gì đồ vật? Tiểu Diệp Tử ngó chừng Ninh Giang, hắn biết Ninh Giang nhất định biết chút ít đồ vật. Ninh Giang trầm mặc, quá hồi lâu, mới nói, thiên không chi đảo. Thiên không chi đảo, đây không phải là trong truyền thuyết, vạn cổ vừa hiện thập đại bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng, một trong sao. Bên cạnh, Hạ Nhan Phi nghe được Ninh Giang lời nói, nhất thời mặt mày biến sắc, thập đại bất khả tư nghị, chỉ là 10 bất khả tư nghị địa phương, này 10 cái địa phương, cũng không ai biết ở nơi đâu, cũng không ai biết như thế nào đi vào, cũng không ai biết bên trong có cái gì đồ vật. Tựa như chỉ khi cơ duyên đến, loại này bất khả tư nghị địa phương lúc này mới có hiện thế. Cho dù là chí tôn, cũng tìm không được thập đại bất khả tư nghị chỗ ở. Có một loại thuyết pháp, nói là thập đại bất khả tư nghị, ẩn núp tại hư không loạn lưu trong, bọn chúng phiêu hốt không ngừng, vĩnh viễn cũng không có cố định vị trí. Chỉ khi cơ duyên đến, thập đại bất khả tư nghị mới có thể hiện thế. Truyền thuyết, từng có người tiến vào quá thiên không chi đảo, theo thiên không chi đảo đạt được nghịch thiên vô thượng cơ duyên. Cuối cùng thành tựu đại đế vị, Tiểu Diệp Tử kinh hãi nói, cũng biết này thập đại bất khả tư nghị, có liên quan thập đại bất khả tư nghị truyền thuyết quá nhiều. Nhưng là, cũng không ai biết thập đại bất khả tư nghị có phải là thật hay không tồn tại. Ít nhất đương thời người, không cách nào xác định. Chính là Hạ Nhan Phi, Tiểu Diệp Tử, khi nghe thấy thiên không chi đảo thời điểm, cũng là bán tín bán nghi, nhưng là Ninh Giang biết, thập đại bất khả tư nghị, đích xác tồn tại, hắn từng độ kiếp, xuất hiện cổ thiên đình, cũng là thập đại bất khả tư nghị một trong. 10 vạn năm trước, hắn thậm chí cùng người tấn công qua cổ thiên đình, nhắc lên ngập trời đại chiến, trừ cổ thiên đình ở ngoài. Một chỗ khác thập đại bất khả tư nghị dạ hài, hắn cũng đi qua, thập đại bất khả tư nghị, mỗi một chỗ, cũng cùng cái khác không giống, mỗi một chỗ, đều có kinh thiên bí mật, thậm chí, có một loại thuyết pháp, thập đại bất khả tư nghị, mỗi một chỗ đều có được một loại nghịch thiên vô địch cơ duyên. Nếu là có người có thể đem những này cơ duyên toàn bộ nắm bắt tới tay, sẽ trở thành cầu kim đệ nhất nhân. Còn có một loại thuyết pháp, thập đại bất khả tư nghị, cất giấu bí mật nếu là kết hợp lại, đem sẽ biết một cái từ cổ chí kim không người biết bí mật. Bí mật này quan hệ đến sinh mệnh khởi nguyên. Tóm lại, thập đại bất khả tư nghị, đúng như bọn chúng tên một dạng, tràn đầy bí ẩn, không thể lý giải, liền tính là vô địch đại đế, cũng không thể thăm dò thập đại bất khả tư nghị. Ngươi nói này cánh cửa quan hệ tới thiên không chi đảo. Chẳng lẽ nói, thiên không chi đảo muốn xuất hiện rồi? Ngoặc kép, hết chương.